lòng nói chia tay. Nhìn em lệ vương mắt buồn, nghe lòng xót xa cho đôi mình. Em xong sau khi mình không có nhau, nghe khúc nhạc xưa chợt đau nhói lòng. Và em biết mai sau này không còn anh mãi mãi. Từng đêm nhớ người, hoa vàng héo khô thêm. Từng đêm khóc thầm, thương tình đã phôi pha nhạt nhòa. Tình yêu còn mang nặng trong trái tim, làm sao mà quên được những tháng ngày. Tình nồng ngấm sâu trong lòng, đã xanh không phải màu. Vì sao anh lại nói chia tay người ơi, để lòng đau nhói ta xa nhau rồi. Và phía trước con đường, ôi sao quá xa xôi. Giờ đây em chỉ muốn xin anh một câu, dù tình đã lỡ thì đừng oán trách. Để mãi mãi ta còn bạn thôi. Khúc nhạc xưa chợt đau nhói lòng. Và em biết mai sau này không còn anh mãi mãi. Từng đêm nhớ người, hoa vàng héo khô thêm. Từng đêm khóc thầm, thương tình đã phôi pha nhạt nhòa. Tình yêu còn mang nặng trong trái tim, làm sao mà quên được những tháng ngày. Tình nồng ngấm sâu trong lòng, đã xanh không phai màu. Vì sao anh lại nói chia tay người ơi, để lòng em đau nhói ta xa nhau rồi. Và phía trước con đường, ôi sao quá xa xôi. Giờ đây em chỉ muốn xin anh một câu, dù tình đã lỡ thì đừng oán trách. Để mãi mãi ta còn như những người bạn thôi. Giờ đây em chỉ muốn xin anh một câu, dù tình đã lỡ thì đừng oán trách. Để mãi mãi ta còn như những người bạn thôi. Để mãi mãi ta còn